Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 126, Isuka Kotori Thị Giác. Sdet Hàng Lâm chẳng những dễ dàng trấn áp lại phách lối Tokisaki Kurumi, đồng thời cũng để cho trên bầu trời Ratatosuke tư lệnh viên Isuka Kotori cùng của nàng bọn thuộc hạ cảm nhận được quấy nhiễu. Loại này quấy nhiễu đến không có bị khống chế được Tokisaki Kurumi phiền toái như vậy. Bởi vì Ratatosuke chỉ là đơn thuần không cách nào quan sát được phía dưới chiến trường, không cách nào tiến hành phân tích phán đoán mà cảm thấy hoang mang mà thôi. Vì sao không cách nào quan sát được phía dưới? Nguyên nhân rất đơn giản. Isuka Kotori cùng của nàng bọn thuộc hạ đầu tiên là tỉ mỉ quan sát được Masrun là như thế nào đại biến người sống, đem 5 người sống sờ sờ cùng tinh linh nuốt vào trong cơ thể của hắn. Sau đó Isuka Kotori các nàng lại thưởng thức Masrun cùng Tokisaki Kurumi chiến đấu, Tokisaki Kurumi cùng AST chiến đấu, còn có cuối cùng Tokisaki Kurumi cùng AST Takamiya Mana chiến đấu. Thẳng đến Takamiya Mana chiến bại, Masrun xuất thủ cứu trợ Takamiya Mana, lại đem Takamiya Mana 29 ăn vào ở trong thân thể. Hết thảy đều còn vô cùng bình thường. Nói cách khác, từ Takamiya Mana bị Masrun nuốt vào ở trong thân thể phía sau, phía trên chiến trường tình huống cũng có chút không phải bình thường. Ratatosuke, phía trên mọi người chỉ có thấy được Masrun tiếp nhận rơi xuống Takamiya Mana, sau đó đem Takamiya Mana cho nuốt đến rồi ở trong thân thể. Sau đó mới vừa bán ra một bước muốn tiếp tục cùng Tokisaki Kurumi chiến đấu. Đang ở Masrun mới vừa bán ra một bước thời điểm hắn liền dừng lại ngạch. Ratatosuke, siêu cấp camera thậm chí vỗ tới Masrun sắc mặt lộ ra cười khổ. Sau đó chỉ một lúc trên người hắn liền lại trình diễn một lần đại biến người sống. Còn bất quá lần này lại không phải sẽ đem người khác tàng đến ở trong thân thể đi, nhưng lại như là cùng phim kinh dị, ngọ dạ hung linh, bình thường. Rõ ràng từ Masrun ở trong thân thể chui ra một người, một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Ở cái kia siêu cấp đại mỹ nữ chui ra ngoài thời điểm, toàn bộ Ratatosuke, bên trong ngoại trừ Kanazuki Kyoai, Ren Murasame cùng Isuka Shiori bên ngoài những người khác đều kinh hô lên nhất thanh. Đại khái là bị loại này từ ở trong thân thể chui ra ngoài một cái siêu cấp đại mỹ nữ sự tình cho kinh động, không có hét lên kinh ngạc ba người kỳ thực cũng thật không dễ chịu. Bị lòng tràn đầy nghi hoặc cho căng kín, nhất là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia siêu cấp đại mỹ nữ Isuka Kotori nhất định chính là mặt đen lại, từ trên ghế mặt đứng lên, lớn tiếng cả giận nói, cái kia là ai? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nữ nhân này. Lập tức cho ta tra người nữ nhân này tư liệu. Coi như chấn định, Ratatosuke, phân tích quan Ren Murasame rất bình tĩnh trả lời một tiếng. Là, vâng, đúng, lập tức tuần tra. Isuka Kotori phó quan thần vô nguyệt cung bình ngay sau đó lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh để phía dưới những cái này bọn thuộc hạ rất nhanh tra tinh tường cái kia từ Masrun ở trong thân thể chui ra ngoài, chưa từng có ở Ratatosuke giám thị trên màn hình xuất hiện qua nữ thân phận của người. Sau đó đang ở toàn bộ Nhật Bản, Ratatosuke tổ chức đều động tuần tra cái kia siêu cấp đại mỹ nữ thân phận thời điểm, cái kia siêu cấp đại mỹ nữ rốt cuộc hoàn toàn từ Masrun trên người chui đi ra. Sau đó ôm lấy Masrun chính là một hồi nhiệt cửa chớ. Lúc đó toàn bộ Ratatosuke phủ không hạm bên trong xuất hiện một tiếng to lớn phanh thanh âm. Là cái loại này dường như thân thể đụng phải phía trên vách tường thanh âm. Tư lệnh đại nhân, oan uổng a, nào đó có đủ bởi vì nào đó người sinh khí mà bị một cước đạp đến trên tường phát. Sinh tiếng này tiếng vang cực lớn thân thể. Hữu khí vô lực đưa cánh tay hướng phía người nào đó gào thét thân ngâm lấy. Chỉ bất quá tuy là thanh âm nghe vào cực kỳ oan uổng rất thê thảm, nhưng là biểu tình trên mặt lại biểu thị hắn phi thường hưởng thụ một cước này. Cái này khiến hắn đạp bay một cước. Rong dài. Nhanh lên một chút lôi đi. Tương đương, một cước đạp bay chính mình, sĩ quan phụ tá Isuka Kotori bất mãn lớn tiếng nói. Sau đó đài chỉ huy bên trong liền lại xuất hiện hai vị kia một ngày đều phải xuất hiện nhiều lần. Hắc y nhân, đem một cái đáng thương sĩ quan phụ tá cho lôi đi. Oan uổng a, đại nhân, tiểu nhân oan uổng a. Tiểu nhân thần bí cũng không có đi a, tương đương tiểu nhân oan uổng a. Làm Kanazuki Kyoai tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc biến mất ở đài chỉ huy bên trong thời. Điểm, Isuka Kotori nhìn các đồng hồ đo bên trong kaka của mình bị nhiệt cửa chớ mà hình thành nộ khí. Rốt cuộc thấp xuống một chút. Sau đó chỉ một lúc, Isuka Kotori giống như Kratatoska bên trong chống lại một màn chuyện thường ngày ở huyện mọi. Người thấy cái kia siêu cấp đại mỹ nữ thả Masrun. Sau đó đối diện từ siêu cấp đại mỹ nữ xuất hiện sau đó bất động Tokisaki Kurumi nói câu gì. Ngay sau đó đại mỹ nữ liền hướng phía Tokisaki Kurumi đi tới. Sau đó, Kratatoska giám thị trên các đồng hồ đo mặt hình ảnh biến thành hoa tuyết. Kratatoska, cái kia nhiệt hạch đạn bạo tạc cũng sẽ không hư hao, không có ảnh hưởng chút nào siêu. Cấp camera phá hủy. Cái này tạo thành Kratatoska trong thời gian ngắn thành người mù. Không cách nào nữa quan sát được phía dưới bất kỳ tình huống gì. Lập tức điều tra rõ là nguyên nhân gì tạo thành. Isuka Kotori nhíu nhíu mày. Tuy là còn đang ghen nhưng là lại quả quyết hạ của nàng mệnh lệnh. Lập tức phái 000 ra bộ đội trên đất liền tiếp cận chiến trang. Tiếp ứng nhân viên nằm vùng tiến hành chiến đấu hoặc là cứu viện. Đã một phút đồng hồ. Người nữ nhân kia thân phận còn không có tra được sao? Tốc độ. Lập tức. Mau sớm. Kratatoska tại bọn họ tư lệnh viên ra mệnh lệnh có cái không lộn xộn hành động. Tốc độ kia cùng hiệu lực đều nhanh vô cùng. Bất quá coi như là cái dạng này Isuka Kotori vẫn cảm thấy bất mãn. Vì vậy nàng thẳng thắn xoay người đi ra đài chỉ huy. Đem Kanazuki Kyoai kéo về. Để hắn tạm thời giúp ta ngốc tại chỗ này chỉ huy. Ren Murasame cùng ta xuống phía dưới. Chúng ta mang theo bộ đội tác chiến đi thẳng đến phía trên chiến trường đi. Mở ra cự ly ngắn không gian sự quá độ. Ta đến ngay đạt đến chiến trường. Nhìn qua tuy là nhu nhược làm người hài lòng Isuka Kotori. Giờ này khắc này lại làm cho một cậu anh khí khí thế bức người. Coi như thân cao không tới 1m6 còn chỉ là một cao trung cũng không có học tiểu cô nương. Tuy nhiên lại để Kratatoska những cái này các ngành các nghề tinh anh môn không cách nào cự tuyệt. Liền trong lòng đều không sanh được một từng tia phản đối ý tưởng. Liền nhìn như vậy Kratatoska phân tích quan Ren Murasame cùng lấy bọn họ tư lệnh viên. Đi vào đài chỉ huy trong hành lang. Xuống phía dưới chiến trường xuất phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.